Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 811 thơm ngào ngạt tang thi 1, chương 811 thơm ngào ngạt tang thi 1 nàng cúi đầu. Nhìn chính mình thân thể này, ghê tởm tanh hôi huyết, toàn thân có vài chỗ vết thương, bởi vì đã biến thành tang thi, trái tim không hề nhảy lên. Miệng vết thương cũng vô pháp khép lại, nàng từ kia viên dưới tàng cây đứng dậy, nhìn xa bốn phía. Trống rỗng một mảnh, trừ bỏ tang thi chính là tang thi. Người nào đều không có, mặt trời chói chang nắng gắt. Đất hoang hoàng thổ, tang thi du đãng, tang thi phát ra gầm nhẹ cùng nhấm nuốt thanh. Chỉ là như vậy nghe, khiến cho người có một loại từ đáy lòng dâng lên tuyệt vọng, quá nhiều tang thi, liếc mắt một cái xem. Qua đi, một đống nhìn không tới cuối, Nam Nhiễm đứng lên. Hoạt động một chút thân thể, đi theo. Nàng nâng lên tay vỗ vỗ bên cạnh duy nhất một viên còn tính tươi tốt cây liễu, này cây không chút. Sức mẻ, nhưng thật ra tay nàng đau không được, Nam Nhiễm nhìn xem kia thụ. Nhìn lại chính mình tay, đi theo. Nheo lại đôi mắt, nội tâm ẩn ẩn kích động khởi một cổ dự cảm bất hảo, nàng dùng sức chụp một chút. Tay, xe kéo một tiếng, thụ thô giáp ngoại ra ở nàng lòng bàn tay cắt mở một lỗ hồng, đại thụ như cũ lông tóc vô thương, Nam Nhiễm nội tâm, MMP, nàng lực lượng thế nhưng còn không có khôi phục, nàng đứng ở dưới gốc cây sinh khí tí tách. Huyết nhỏ giọt tới rồi trên mặt đất, Nam Nhiễm nghe chính mình huyết. Thế nhưng cảm thấy còn có điểm thơm ngào ngạt, muốn cắn một ngụm mơ siêu chỉ là... Thực mau nàng liền ý thức được, tựa hồ không ngừng là nàng này chỉ tang thi muốn cắn, chung quanh truyền đến lộc cộc quái dị. Thanh âm siêu một đám bộ mặt dữ tợn hai mắt phiếm vẩn đục tang thi hướng tới nàng phương hướng đi. Tới, như là nghe thấy được cái gì thứ tốt giống nhau, dần dần như vậy hơi thở cùng với một trận gió phiêu. Đãng rất xa, nháy mắt hấp dẫn không ít tang thi tiến đến nơi này, không một lát sau. Nam Nhiễm đã bị trong ba tầng ngoài ba tầng tang thi cấp vây quanh đi lên, Nam Nhiễm nhìn này mênh. Mông cuồn cuộn tư thế, nhìn lại chính mình bị hoa khai kia vết cát, mặt vô biểu tình, đem trong tay tiểu hắc cầu thả ra. Tiểu hắc cầu biến thành một cái màu đen dây thừng, buộc ở nàng trên eo chậm rãi từ từ đem nàng cấp treo ở giữa không trung. Thành công thoát ly tang thi vây truy chặn đường, đậu phộng treo Nam Nhiễm rời đi này thị phi nơi. Thống tử tựa hồ đã nhận ra Nam Nhiễm tâm tình không tốt. Kết quả là lập tức giải thích ký chủ, thân thể này vốn gốc thân liền có thể hấp dẫn tang thi tụ tập. Cùng ta không có quan hệ, này đại khái là thân thể này biến thành tang thi lúc sau. Dị hóa sinh ra năng lực cũng không biết này năng lực có thể có ích lợi gì, đậu phộng treo Nam Nhiễm. Đại khái bay nửa giờ, vẫn luôn bay ra đất hoang. Lạc Nam Nhiễm cảm giác eo trên bụng xương cốt sắp cắt đứt, Nam Nhiễm có chút không kiên nhẫn, hảo. Dừng lại, tiếng nói vừa dứt, lạch cạch một tiếng đậu phộng buông ra. Nam Nhiễm sinh sôi ở khoảng cách mặt đất còn có một mét thời điểm trực tiếp gấp ngã đi xuống, vị. Diện này, từ mở đầu khiến cho người thực không hài lòng, Nam Nhiễm quỳ rạp trên mặt đất. Cắn chặt răng can, quyết định trước không cùng nó so đo, đang muốn đứng lên. Liền nhìn đến một nữ tử ăn mặc một cái màu đỏ váy dài. Xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng kia màu đen tóc dài nhu thuận khoác ở hai sườn. Thực trắng nõn một khuôn mặt. Nữ tử oai oai đầu nhìn Nam Nhiễm quan tâm nói, người không sao chứ, nàng kia nói thời điểm. Vươn tay tới đem Nam Nhiễm nâng dậy, Nam Nhiễm đứng lên. Cùng nữ tử này đối diện, đi theo. Nam Nhiễm thân hình dừng một chút, mày một chọn, loại này quen thuộc hơi thở. Còn có gương mặt này, tổng cảm thấy như là ở đâu gặp qua, nữ tử môi đỏ câu ra một mặt ý cười. Biểu hiện tự nhiên hào phóng, người hảo. Ta kêu Nam Nhiễm mơ siêu là gia tộc bọn ta đứng hàng đệ thập lục nữ nhi. Bởi vì ta là nhỏ nhất một cái. Người có thể kêu ta Nam Tiểu Nhiễm mơ siêu, Nam Nhiễm không có bắt tay. Chỉ là nhìn nàng, không có. Tấu chương xong, hết chương.